Chương 861, trên đường nhặt. Lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, có thể dùng biệt thự cửa phòng đặc biệt lực rung động, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiện ra hết ung dung hoa quý. Màu trắng tường kết hợp nhiều màu trần nhà, đầy các quốc gia danh họa hành lang gấp khúc, rất có đại khí phòng khách, để cho ngươi tâm thần nhộn nhạo hơn, đã có rõ nét. Văn nhã tinh xảo đủ thư nhã, cửa hiên, cửa phòng hướng nam bắc giang ra, phòng khách, ngọa thất các lộ ủy chữa thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh đột cửa sổ, nhà hàng nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao dung. Tràn ngập âu thức phong cách tủ lâm tường, phong cách cổ điển ám cách tủ rượu, thiết kế chi đường nét độc đáo từ chỗ này chỗ tỉ mỉ có thể thấy được lốm đốm. Tiểu thư đã trở về, còn mang theo khách nhân, làm sao cũng không gọi điện thoại trước, ta tốt sớm chuẩn bị một cái chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, có chút giận trách đã đi tới, trong miệng nhẹ giọng nói. Dương Oánh tiến lên mấy bước, thân mật cầm cái này quý phụ bàn tay, nói ra, làm gì, không cần phiền phức như vậy, hắn không phải ngoại nhân lạp nàng nói thời điểm, hơi có mấy phần nữ nhi đối với cùng với chính mình mẫu thân nũng nịu ý tứ hàm xúc. Ồ, xem ra vị này chính là ngươi xem xét cô ra, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Làm gì xem xét cẩn thận một phen Lưu Húc, khỏe mắt toát ra vài phần thỏa mãn thân sắc. Nào có, ta một chút cũng không nhìn ra, nhân mô cầu dạng. Vừa về tới ra Dương Oánh rõ ràng sống động rất nhiều, cùng công ty sự tình lãnh đạm thần sắc khác hẳn nhau. Lưu Húc nhất thời giả ý ho khan vài tiếng, nữ nhân này nói thế nào đâu tiểu thư nói đùa, làm sao không phải giới thiệu cho ta một chút cô ra đâu làm gì cười vô vỗ Dương Oánh tố thủ nói. Đây là làm gì, của mẹ ta khuê mật, nhiều năm như vậy đều là làm gì đang chiếu cố ta. Làm gì, hắn là Dương Oánh nói đến đây, dừng lại một chút, nói ra, hắn là ta trên đường nhặt Lưu Húc quẳng mặt lại, hắn há miệng, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại di động cũng là văng lên. Lấy điện thoại di động ra, không phải là của mình Dương Oánh lấy điện thoại di động ra, nguyên lai là nàng điện thoại văng lên. Hai người tiếng chung là giống nhau. Lưu Húc ngầm trộm nghe ra là một người tên là Tiểu Miêu người tìm nàng. Dương Oánh cúp điện thoại, nhìn Lưu Húc nói, ta phải đi gặp một người bạn. Nghe nàng ý tứ trong lời nói này, cái kia rõ ràng nhất sẽ không mang Lưu Húc đi. Lão bà, người đi đi Lưu Húc cười cười, nói ra, tự ta đi tìm thú vui. Dương Oánh đi, bất quá nàng không có lái xe, mà là cưới tài xế mở rộn rồi sờ. Ở nàng đi rồi, Lưu Húc cũng không còn khách khí, kéo ra làm bùa vừa y nỉ cửa xe, khởi động, oanh dầu, một đường bay nhanh. Nô, rốt cuộc kết thúc công việc, Lệ Dĩnh, chúng ta đi ăn cơm đi Lý Phán dối người, trục diễn rõ ràng là Triệu Lệ Dĩnh, thế nhưng nàng lấy trợ lý dường như so với người ta còn mệt hơn. Hải, lọ Lệ Dĩnh. Lưu Húc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kịch tổ. Các ngươi trước kia sắp tới. Lý Phán thấp giọng chuyển du. Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt đỏ lên, đánh Lý Phán một cái. Hai người cùng đi ra khỏi kịch tổ, Lưu Húc lại cực kỳ tự nhiên lôi kéo Triệu Lệ Dĩnh tay, mà Triệu Lệ Dĩnh có lẽ là đã thành thói quen nguyên nhân, cũng cứ mặc hắn như thế nắm. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa đi ra kịch tổ, hai người chỉ nghe thấy có người. Bên kia có cô gái đẹp muốn nhảy lầu Lưu Húc đứng dậy nhìn một cái, xéo đối diện lầu 4 ngoài cửa sổ, quả nhiên có một chỉ mặc tam điểm thư cờ đồ lót nữ hài, thân thể treo trên bầu trời, hai tay cầm lấy bệ cửa sổ, tóc thai rối bời, hai cái trắng non chân dài không giúp đạp loạn. Ở nơi này là muốn nhảy lầu, rõ ràng là xảy ra ngoài ý muốn sự cố mau nhanh cứu người, bất chấp suy nghĩ nhiều, Lưu Húc lôi kéo Triệu Lệ Dĩnh bước nhanh chạy ra ngoài. Dưới lầu tụ tập không ít người, mọi người người nào cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, đã loạn thành nhất đoàn, Lưu Díu vừa gọi vừa kêu, suy đoán nữ hải làm sao biết ăn mặc nội y xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Có người bắt đầu gọi 119, còn có người hô mọi người nhanh về nhà cầm chăn, ở phía dưới phô thành cứu sống đệm. Hơi chút tính táo một chút, hô to để nữ hải chịu đựng, vội vã lên lầu, chuẩn bị đập mở cửa phòng, từ bên trong đem nữ tử cho cứu được. Bọn họ chạy đến dưới lầu, ngẩng đầu nhìn một cái. Lưu Húc nhất thời nhướng mày. Nữ hải dù sao thể lực hữu hạn, hơn nữa hoảng sợ thất thố, lúc nào cũng có thể ngã xuống, căn bản không kịp đợi bất luận cái gì cứu viện. Nàng chỗ ở lầu 4 bệ cửa sổ, cách xa mặt đất có hơn 10 thước, phía dưới là cứng rắn xi măng mặt, không có bất kỳ hòa hoan đồ đạc. Nữ hải một ngày ngã xuống, mọi người chỉ có thể mắt thấy bi kịch phát sinh. Đang ở một ý nghĩ chợt lóe trong lúc đó, nữ hải rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, tuyệt vọng kêu một tiếng. Vương lỏng ra bắt lại bệ cửa sổ hai tay hôi trao theo một chàng thốt lên, tụ tập ở dưới lầu đám người, có người hoảng sợ ngây ra như phóng, nhiều người hơn bản năng tứ tán tranh né. Triệu Lệ Dĩnh tự nhiên ý thức được một cái thể trọng gần 100 cân nữ hài, từ mười mấy thước cao độ ngã xuống, lực đánh vào phi thường đáng sợ, đập ở trên người chính là tai nạn. Đang ở nữ hài rơi xuống một sát na, Lưu Húc chẳng những không có né tránh, mà là nhanh chóng đoán được một cái cô bé chỗ rơi, phóng người lên, hướng về phía nữ hài đưa ra hai tay. Lưu Húc cảm giác hai cánh tay chầm xuống, thế nhưng hắn cự lực vô song, hai chân trùng điệp đạp trên mặt đất, quỳ gối chầm eo, ổn ổn đương đương tiếp nhận nữ hài. Đem nữ hài để xuống, cởi áo khoác xuống khoác lên trên người của nàng. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh ở cách đó không xa đờ ra, hắn liền đi tới, lôi kéo tay nàng, cười nói, Lệ Dĩnh, chúng ta về nhà đi ai, Lưu Húc, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Lý Phán đã chạy tới hỏi, nàng mới vừa một mực xem náo nhiệt. Nàng cũng muốn cứu nữ hải, chẳng qua là có lòng vô lực. Lưu Húc nhìn Lý Phán liếc mắt, sau đó lắc đầu. Không phải a, Lý Phán có chút thất vọng. Ngươi không phải lão bà của ta, cũng không có cơ hội trở thành lão bà của ta. Lưu Húc cười hì hì nói ra, cho nên, ta sẽ không nói cho ngươi. Phi, không nói thì không nói, rất giỏi sao? Lý Phán mặt đỏ lên, chừng Lưu Húc liếc mắt, quay người chạy ra. Đối với Lưu Húc cái này đại buột, Lý Phán ngược lại là không có áp lực. Đương nhiên nàng cũng căn bản không biết hắn thân phận chân thật. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.